phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, ngọa tàu. Hắn có thể bay, Thái Ngô, thấy rõ ràng, ngay tại hư ảnh sẽ phải đánh trúng La Vân thời điểm. La Vân giơ tay lên, cũng không gặp hắn có cái gì đặc thù động tác, cái bóng mờ kia, đúng là chỉ đơn giản như vậy bị hắn bắt được. Đây là con rết, La Vân hiếu kỳ đánh giá trong tay bắt được vật này. Nó nhìn như là con rết, lại không phải phổ biến đỏ sậm biến thành màu đen nhan sắc, mà là vô cùng quỷ dị màu xanh tím, hình thể không lớn, thậm chí còn không thành niên ngón tay người đầu dài, lại tản ra cực nồng máu tanh mùi vị cùng hung tính. Rất hiển nhiên, đây là một đầu ăn xong không ít huyết nhục con rết. Mà cổ quái nhất là, tại con rết này trên lưng, còn mọc lên mấy đôi cùng giáp trùng rất là tương tự cánh. Cái đuôi phía trên, còn có một cái cùng loại với bọ cạp đuôi châm. Giờ phút này con rết liều mạng vỗ cánh, muốn theo La Vân trên tay tránh thoát, nhưng vô dụng, nó gật gù đắc ý, muốn dùng răng nanh cắn La Vân, dùng đuôi kim đâm La Vân, lại ngay cả phòng đều không phá được, thậm chí liền một chút dấu vết đều không thể đủ lưu lại. Sao, làm sao lại như vậy? Thái Ngô há to miệng, một mặt khó có thể tin, nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Từ khi luyện ra con rết này về sau, tại thời điểm đối địch, đều là mọi việc đều thuận lợi, cho dù là mạnh hơn hắn đối thủ, cũng trốn không thoát con rết này đánh lén. Một khi bị này tiến vào đến trong thân thể, không được bao lâu, liền sẽ bị ăn tận huyết nhục tạng phủ, thậm chí liền xương cốt đều sẽ bị này con rết nhai nát nuốt mất. Chỉ còn lại có một miếng da, tựa như hắn giờ phút này, khoác lên người Trương này, Thái Ngô ra đồng dạng, dù là không phải đánh lén, chính diện chém giết, con rết này cũng là phi thường lợi hại, đừng nhìn nó nhỏ, lại tốc độ cực nhanh, khí lực rất lớn, mấu chốt nhất là, nó vô luận răng nanh vẫn là đuôi châm, đều phi thường sắc bén, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền tấm sắt, tấm thép, cũng là khẽ cắn liền phá, một đâm liền mặc, nhưng hiện tại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi là tất sát pháp bảo phi thiên ngô công, đúng là bị La Vân nhẹ nhàng như vậy liền bắt được. Thế là hắn mộng bức, cả người đều ngây người, này con rết là cổ trùng a, ngươi học qua cổ thuật? La Vân hỏi, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau dùng sức, chỉ nghe, cà rắc, một thanh âm vang lên, phi thiên ngô công cứ như vậy bị hắn bóp nát. Ta phi thiên ngô công, Thái Ngô phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, trong lòng đau nhức bên ngoài, càng có thật sâu chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn phi thiên ngô công lực phòng ngự, thế nhưng là mạnh phi thường, đừng nói nhân thủ, liền xe đều áp không xấu, nhưng hiện tại, lại là bị La Vân dùng hai ngón tay liền bóp nát. La Vân trên ngón tay lực lượng là đáng sợ đến cỡ nào? Cùng một thời gian, cái kia tự xưng Thạch Ân người cùng khoác lên Thái Ngô nhi tử ra người đồng bạn cùng nhau vén lên quần áo, các lấy ra một cái súng lục tự chế hướng về phía La Vân phanh phanh nổ hai phát súng. Bọn họ cũng ý thức được La Vân kinh khủng. Nếu là không thể làm lật La Vân, bọn họ chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Đáng tiếc, bọn họ còn đánh giá thấp La Vân. Có thất phách cảnh thực lực La Vân, căn bản không sợ súng ngắn. Huống chi, vẫn là loại này dưới mặt đất xưởng bên trong chảy ra súng lục tự chế. Hắn thậm chí lười nhác né tránh, giơ tay lên, liền đem hai viên đạn bắt lấy. Leng keng ném xuống đất. Cái này, Thạch Ân mấy người cũng mắt choáng váng, tay không móng vuốt đạn. Người mẹ nó chính là đang quay thần kịch a. Bất quá một màn này cũng làm cho bọn họ ý thức được một việc, người trẻ tuổi trước mắt này không phải bọn họ có thể đối phó. Trốn, nhất định phải mau trốn. Thái Ngô, Thạch Ân ba người không chút do dự, xoay người chạy, còn kia 10 cái đồng bọn thì là bị bọn họ từ bỏ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Thậm chí bọn họ còn tại ảo tưởng, tốt nhất kia 10 mấy người có thể kéo dài thêm một chút thời gian, để cho bọn họ có thể thuận lợi chạy thoát. Bọn họ chạy ra không có mấy bước, liền không thể không ngừng lại, bởi vì từng chuôi đao kiếm bay tới, chặn bọn hắn đường đi. Không sai, chính là bay. Bọn họ vững tin chính mình không có hoa mắt. Những này đao kiếm là theo khố phòng cùng Thái Ngô trong tiểu lâu trống rỗng bay ra ngoài, đến trước mặt bọn hắn về sau cũng không có rơi xuống, mà là lơ lửng tại trong giữa không trung. Mặc dù càng không ngừng trên dưới chập trùng đung đưa trái phải, nhưng này ngược lại là làm Thái Ngô, Thạch Ân đám người cảm thấy kinh khủng. Bọn họ cảm thấy một thanh này chuôi đao kiếm tựa như là đã có được sinh mạng đồng dạng, chỉ cần bọn họ dám loạn động liền sẽ bị những này đao kiếm cắt lấy đầu. Bọn họ sợ run run rẩy rẩy, còn tốt không có nước tiểu. Dĩ khí ngự kiếm, Thục Sơn kiếm tiên. Thạch Ân trong đầu nổi lên hai người này danh từ, hối hận ruột đều thanh. Nếu sớm biết trong đám người này có một cao thủ như vậy tại, bọn họ chính là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám đánh đối phương chủ ý a. Có thể dĩ khí ngự kiếm hạng người, đừng nói bọn họ trêu chọc không nổi, chính là bọn họ phía sau vị kia sợ là cũng muốn đi trốn a. Thạch làm sao biết, La Vân căn bản cũng không có học qua dĩ khí ngự kiếm thuật. Hắn chỉ là dùng sức gió quấn quanh, gợi lên những này đao kiếm, tạo nên như vậy một cái hiệu quả. Mặc dù bức cách rất cao, có thể tại thực chiến phía trên lại tính không được thật tốt. Tất nhiên, đối phó bầy kiến cỏ này vẫn là đầy đủ, chỉ là tại đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ lúc, hiệu quả liền rất có hạn. Tại dùng đao kiếm bức ngừng Thái Ngô, Thạch Ân đám người về sau, La Vân chậm rãi đi hướng bọn họ, mỗi đi một bước, thân thể liền sẽ cất cao một chút. Thái Ngô thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện, La Vân đúng là hai chân cách mặt đất, bay lên, ngoạn tàu, phi phi bay, bay lên rồi. Mặc dù bay cũng không cao, nhưng đó cũng là bay a. Hắn triệt để bị sợ vỡ mật, bịch một tiếng té quỵ trên đất, cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Cái khác đồng bọn, bao quát cùng Hạ Nguyệt bọn họ chiến đấu kia 10 mấy người, nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy phiêu phù ở giữa không trung La Vân, đều bị sợ vỡ mật. Đây chính là bay, cũng không phải học một chút nhi pháp thuật liền có thể làm được. Không có thực lực siêu cường, căn bản không có khả năng bay đứng lên. Trên thực tế, La Vân hiện tại cách chân chính đằng vân bay lượn còn kém xa lắm, thậm chí liền bò mây cũng không bằng. Nhưng đám người này không hiểu a, bọn họ chỉ biết là chính mình chọc tới vạn vạn không chọc nổi đại boss, há có thể không sợ. Ngắn ngủi mấy giây gian, tất cả mọi người đi theo Thái Ngô đồng dạng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. La Vân quét đám người này một chút, nhưng không có thẩm vấn bọn họ, mà là nhìn về phía mèo đen. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ bao phủ lại đám người này. La Vân híp mắt quan sát tình huống của mọi người, gặp bọn họ không có chết bất đắc kỳ tử, thầm nghĩ xem ra những người này cũng không phải là thành thần đồng minh thành viên. Thành thần đồng minh thành viên, vô luận là dã thần vẫn là yêu quỷ, một khi ký ức bị dò xét hay là ý đồ nói ra từ mấu chốt, thể nội nguyên rủa liền sẽ có hiệu lực, hóa thành tà hỏa đốt này nhục thân, hủy này hồn phách. Tất nhiên cũng không loại bỏ là đám người này thực lực quá yếu, không thể chính thức gia nhập thành thần đồng minh, cho nên mới không có bị đánh lên lạc ấn. Thăm dò đám người này ký ức về sau, mèo đen lười nhác khẩu thuật, trực tiếp phun ra một đoàn hắc vụ bắn vào La Vân mi tâm, làm hắn biết được toàn bộ sự tình nguyên do. Đám người này hoàn toàn chính xác không phải thành thần đồng minh. Bọn họ tại một năm trước theo một cái lão đài, theo này trong tay học được một chút thải âm bổ dương pháp môn. Dựa vào này thải bổ chi thuật, thân thể của bọn hắn tố chất càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có mấy người tìm được khí cảm, luyện được khí, chẳng hạn như khoác lên Thái Ngô ra người người kia, gọi là quản hài, chính là như thế, càng bởi vì có linh khí, bị truyền thụ nuôi cổ chi thuật, thành lão đại thủ hạ đắc lực, thêm vì bát đại kim cương một trong, đám người này thông qua thải bổ, biến càng ngày càng mạnh, nhưng bị bọn họ thải bổ nữ nhân, liền nguy rồi bánh ngọt, vận khí tốt, tinh khí bị đoạt bệnh nặng một trận, vận khí kém, trực tiếp trên giường liền bị hút khô tinh khí, đập chết mệnh. Kỳ thật chính tông song tu thuật phòng the, chú ý chính là âm dương tương hợp, nam nữ hai bên đều có thể từ đó được lợi, như loại này xấu người khác thân thể thải bổ chi thuật. Căn bản cũng không phải là chính tông song tu thuật phòng the. Vô luận là tại cổ đại vẫn là hiện đại, đều là chịu phỉ nhổ, bị đả kích tà thuật. Đến nỗi đám người này chạy tới phục kích hắn, thì là bởi vì Nại Hà sát. Hơn 3 tháng trước, bọn họ tìm Thái Ngô đặt trước làm một ít trang bị, dự định lên núi bắt giữ độc vật, luyện nuôi cổ trùng. Liền tại bọn hắn đến lấy hàng ngày ấy, thấy được Thái Ngô luyện chế Nại Hà sát, quản hải một chút liền nhìn ra Nại Hà sát bất phàm. Loại tài liệu này âm khí cực mạnh, lấy ra làm ra bắt giữ độc vật, luyện nuôi cổ trùng trang bị, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Bọn họ ban đầu muốn mua, nhưng Thái Ngô nói đây là khách nhân mang đến, số lượng có hạn, không thể bán cho bọn họ. Bọn họ lại để cho Thái Ngô cho điện thoại, Thái Ngô cũng không chịu, nói là muốn bảo hộ khách nhân tư ẩn. Quản hài sau khi trở về, đem Nại Hà sát sự tình hồi báo cho lão đại. Lão đại phi thường động tâm, nhưng không có để bọn hắn lập tức ra tay, mà là tính ra thời gian, chờ Thái Ngô không sai biệt lắm thanh kiếm cùng roi thép chế tạo xong, mới khiến cho quản hải đám người tới, giết Thái Ngô, cướp đi kiếm cùng roi thép, lại để cho bọn họ phủ thêm Thái Ngô đám người ra. Đợi ở chỗ này chờ La Vân tới cửa, bắt người khảo vấn Nại Hà sát nơi phát ra. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ tuy là chờ được La Vân, nhưng này lại là bọn họ không đắc tội nổi đại boss. Bắt người khảo vấn, thật không biết ban đầu là từ đâu tới cái này tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.